Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553 thuận lợi quải về nhà, chương 553 thuận lợi quải về nhà chính là đại tỷ đại. Nếu thật đem lão đại thân phận đối ngoại công bố, đại tỷ đại ngươi một tay kiến tạo lên căn cứ, còn có đại tỷ đại ngươi căn cứ lớn lên vị trí khả năng. Quả nhiên Cát Thiên Tồn là cùng ám ảnh nghĩ đến một khối đi lo lắng Túc Như Tuyết đem Khúc Hy Thụy quẹo vào căn cứ. Trong căn cứ sẽ có tâm tồn dị tâm người sống sót mà mượn đề tài. Lấy Khúc Hy Thụy tang thi thân phận làm chương, mượn này tới hư cấu Túc Như Tuyết thân là tuyết rơi đúng lúc căn cứ lớn lên quyền lợi. Đương nhiên Túc Như Tuyết bị hư cấu căn cứ trường một vị đều là thứ yếu. Chính yếu chính là Cát Thiên Tồn lo lắng, Túc Như Tuyết vất vả thành lập lên tuyết rơi đúng lúc căn cứ sẽ bởi vậy mà đốt quách cho. Rồi, nguyên lai Cát Nhị Ca là ở lo lắng căn cứ sẽ bị tâm tồn lòng xấu xa người cướp đi à. Không có khả năng, Cát Nhị Ca ngươi cứ việc đem tâm sủy hồi tại chỗ hảo. Ai dám đánh ta một tay kiến tạo lên tuyết rơi đúng lúc căn cứ chủ ý. Ta chắc chắn muốn người nọ bị chết khó coi. Vẫn là lúc trước câu nói kia, dám đến ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ quấy rối giả. Giết không tha, Túc Như Tuyết ngữ khí cực đoan lạnh lẽo nói. Nhưng mà đột nhiên, Túc Như Tuyết chuyện lại vừa chuyển. Bất quá, ta còn là thực tin tưởng chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ người. Rốt cuộc phần lớn đều là bồi chúng ta cùng nhau từ nhất khó khăn. Nhất gian khổ một khắc chống được hiện tại. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không phản bội căn cứ, càng sẽ không có tâm tồn ý xấu đồ đệ, như thế nói đi, chẳng lẽ hứa trong căn cứ người có tang thi người nhà hoặc tang thi bằng hữu cái gì? Không được ta cũng có cái tang thi lão công, ta tin tưởng bọn họ sẽ lý giải, duy trì, bao dung ta, nhất định có thể thản nhiên tiếp thu, đối mặt Khúc Khúc đi rồi, Khúc Khúc, về nhà lâu, thời gian vừa vặn. Còn có thể miễn cưỡng đổi ăn cơm sáng. Cũng không biết lão mẹ tính toán hôm nay ngọ tính toán làm cái gì ăn ngon cho ngươi đón gió. Hi hi, ta chuẩn bị dính ngươi quang cọ ăn cọ uống lên. Đi lâu, Túc Như Tuyết nói xong. Cao hứng mà vãn trụ Khúc Hy Thụy cánh tay. Chúng mục nhìn chừng hạ, đem Khúc Hy Thụy như nguyện hướng nhà mình quải, đại tỷ đại. Thiên Tồn, đừng hô. Như Tuyết quyết định giống nhau sẽ không sai, đúng vậy. Thiên Tồn, ngươi nghe Như Tuyết đi, ngươi xem nàng hiện tại như vậy cao hứng, đừng rào nàng hiện tại hảo tâm tình, trước đây vẫn luôn tưởng nói chuyện. Nhưng lại trước sau cắm không nửa câu lý biêu cùng lão Uông hai người. Giờ phút này sôi nổi khải khẩu, khuyên giải an ủi các Thiên Tồn không bằng chiếu Túc Như Tuyết tâm tư làm. Giống Túc Như Tuyết nói. Không cần lo lắng căn cứ sẽ bị người xấu cấp cướp đi. Cùng lắm thì nếu căn cứ thật bị người xấu cấp đoạt. Bọn họ lại cướp về Thiên Tồn. Yên tâm, trước kia tiểu công tử không ở. Chúng ta cùng thiếu phu nhân bị người khi dễ. Không ai giúp chúng ta cùng thiếu phu nhân chống lưng. Hiện tại tiểu công tử đã trở lại. Xem ai dám lại khi dễ chúng ta. Tiểu công tử nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Lại còn có Khúc gia bên kia, Vương Thúc, nói thật, vừa nghe ngài lão nói Khúc gia như thế nào, lòng ta mặc danh tới khí, đại ca, phỏng chừng là Cát Hừng Đông đã từng liền không ngừng một lần hướng nhị đệ oán giận quá. Cho nên Cát Hừng Đông một trương miệng, giống như Cát Thiên Tồn biết Cát Hừng Đông muốn nói cái gì dường như, vội vàng hô một tiếng đại ca, nhưng mà Cát Thiên Tồn kêu gọi. Lại như cũ không có thể thuận lợi lấp kín Cát Hừng Đông miệng, lão nhị. Người đừng ngăn đón, làm ta nói, ta hiện tại không nói ra tới. Ta này trong lòng nghẹn muốn chết, người biết không, vì lão đại cùng đại tỷ đại không đáng giá. Vương Thúc ngài biết vì cái gì đại tỷ đại không muốn mang chúng ta đi e thị đến cậy nhờ Khúc gia. Sao? Còn không phải bởi vì Khúc gia lão gia tử làm những cái đó không được như mong muốn sự. Lão đại mất tích như thế lâu, Khúc gia lại là liền điểm động tĩnh đều không có, chúng ta càng liền nhân ảnh cũng chưa thấy. Đây là nhà mình nhi tử a, lại không phải trong nhà dưỡng sủng vật, huống chi xem như trong nhà dưỡng miêu a cẩu a, kia khẳng định cũng đến có thể dưỡng ra cảm tình đến đây đi. Sao có thể thật đạt ở bên ngoài quản cũng mặc kệ. Thật không biết Khúc lão gia tử trong lòng rốt cuộc còn có hay không lão đại đứa con trai này. Đại ca nói rất đúng, cũng là ta không ba, ta phải có như vậy ba, ta khẳng định. Cát Thiên Chính khí phẫn lời nói đột nhiên dừng lại, không khỏi vò đầu, hẳn là ở khổ tư hắn hạ câu nói đương muốn như thế nào nói. Một lát sau, Cát Thiên Hạo mới nói, dù sao ta là khẳng định cùng hắn quá không đến một khối đi. Phân ra, ta khẳng định cùng hắn phân ra, Cát Thiên Hạo ngốc hô hô mà phụ họa đại ca nói. Vì Khúc Hy Thụy cùng nhau bênh vực kẻ yếu, đại ca. Tam đệ đừng kích động, kỳ thật đi, ta nhưng thật ra rất có thể thông cảm Khúc lão gia tử. Rốt cuộc mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh, huống chi hiện tại lại là mặt thế, tin tức không linh thông, không thể tránh được không phải, nhị đệ, hảo, đại ca. Sự tình có quan hệ lão đại gia sự, chúng ta thân là người ngoài cuộc vẫn là không tiện đàm luận hảo. Lão đại đã trở lại không được sao? Lão nhị ngươi hôm nay đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào giống đại tỷ đại nói? Đầu tổng phạm hồ đồ a, ngươi không phát hiện lão đại tuy là đã trở lại, nhưng đại lão hiện tại chính là tang thi. Ta thật không tin Khúc lão gia tử có thể tiếp thu lão đại như thế cái tang thi nhi tử, hảo. Đại ca, đừng oán giận, Cát Thiên Tôn cũng không phải tổng phạm hồ đồ. Hắn chỗ một mặt mà khuyên đại ca nguôi giận nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất chính chủ nhi cũng chưa nói chuyện, một cái là hoàn toàn không tỏ thái độ, một cái khác tác nhân biến thành tang thi, mà hoàn toàn mất đi ký ức. Thứ hai là Cát Thiên Tôn cũng đoán không ra Khúc lão gia tử tâm tư. Giống đại ca nói. Cho nên trước mắt thiên vị nào một phương nói đều cảm thấy không đúng. Hơn nữa Cát Thiên Tôn nhìn ra được kỳ thật Khúc lão gia tử đối Khúc Hy Thụy vẫn là rất nặng coi. Bằng không lại sao lại ở mặt thế trước, đem Khúc gia sinh ý toàn quyền giao cho Khúc Hy Thụy đi đánh điền. Có lẽ Khúc lão gia tử sở dĩ mặc kệ lão đại quá nhiều. Bất quá là muốn đem lão đại bồi dưỡng thành kế thừa nhà mình cơ nghiệp Khúc gia đời kế tiếp gia chủ. Thôi, tóm lại Cát Thiên Tôn cho rằng Khúc lão gia tử không giống như là không yêu thương tiểu nhi tử nhẫn. Tâm phụ thân, có lẽ giờ phút này, Khúc gia người đã tới. Ở tới rồi bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ lộ cũng nói không chừng, mẹ. Ngài mau tới a, xem ai đã trở lại. Ai đã trở lại, chẳng lẽ là ngươi ca Như Hạ đã trở lại. Xem đem ngươi cấp cao hứng, vừa mới đi ra ngoài không? Đang lang lang, nữ nhi mang theo ám ảnh đi ra ngoài, theo tiểu kỳ nói là muốn cùng cấp bậc rất cao tang thi liều mạng. Túc mụ mụ không cấm rất là đứng ngồi không yên, tuy là biết bằng nữ nhi bản lĩnh, nên là sẽ không xảy ra chuyện, nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất nữ nhi lại gặp được cái gì rào hoạt tang thi nên làm sao bây giờ? Nhân lo lắng quá độ, túc mụ mụ căn bản vô pháp an tâm ăn cơm. Vì có thể làm chính mình tạm thời tĩnh hạ tâm tới. Kiên nhẫn chờ đợi nữ nhi chiến thắng trở về. Túc mụ mụ không khỏi nghĩ đến có thể làm việc nhà tới làm chính mình phân tâm. Không thèm nghĩ đang ở bên ngoài cùng lợi hại tang thi so chiêu nữ nhi. Vì thế túc mụ mụ vội lấy ra trước hai ngày vừa rồi từ căn cứ nông trường thu tới rau hẹ. Cẩn thận mà thu thập lên, túc mụ mụ vừa rồi trích hảo rau hẹ. Đang chuẩn bị đem rau hẹ lự thủy đào rửa sạch sẽ. Mới đưa không cưng chậu sách lên, nghe thấy nữ nhi kêu gọi. Túc mụ mụ còn cho là nhi tử đã trở lại, không nghĩ tới đi ra phòng bếp một nghênh. Thế nhưng nhìn đến xuất hiện ở trước cửa kia mặt làm nàng thật là quen thuộc. Thả vưu là tưởng niệm thân ảnh, túc mụ mụ một kích động. Lập tức quăng ngã trong tay không cương bồn, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.